bước thật chậm về phía anh. Chương 28, có giống một cặp vợ chồng mới cưới không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Lan đưa Minh Châu đến trường, rồi ghé vào siêu thị mua một ít trái cây mang đến bệnh viện cho Cố Tử Sâm. Mấy ngày trước hắn đã đi kiểm tra tổng quát, may mắn không có tổn thương về não bộ. Ở trong phòng bệnh, một hộ lý nam đang giúp Cố Tử Sâm thay quần áo. Mộng Linh ngồi bên ngoài ghế chờ, đúng lúc nhìn thấy Phương Lan xách trái cây từ đằng xa đi đến thì chạy lại giúp bà một tay. Mẹ, Mộng Linh, sao con lại ngồi ở bên ngoài? Có phải đang chờ ai không? Phương Lan lấy làm thắc mắc, bởi vì trước khi đến bệnh viện, bà cũng không gọi điện thoại báo cho cô được biết. Mộng Linh khẽ lắc đầu, Phương Lan cũng không hỏi thêm điều gì. Bà định đẩy cửa vào trong phòng bệnh thì bị cô ngăn lại. Mẹ, chúng ta đợi ở bên ngoài một lúc đi. Tử Sâm, anh ấy đang thay quần áo. Lời này của cô khiến bà cảm thấy lạ. Cố Tử Sâm đang bị thương ở tay, một mình hắn sao có thể thay đồ được. Thắc mắc của Phương Lan chẳng mấy chốc đã được giải đáp. Cánh cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, người hộ lý nam nhìn thấy bà và Mộng Linh liền cúi đầu chào hỏi, rồi đem quần áo bệnh nhân Cố Tử Sâm ra ngoài. Tử Sâm, mẹ mới đến à? Hắn nghiêng đầu về phía cửa, tay phải vẫn còn loay hoay chỉnh lại cổ áo. Phương Lan ngồi xuống ghế, ngay khi Mộng Linh đặt giỏ trái cây xuống bàn kiền kéo cô đứng sát bên cạnh mình. Vừa nãy là hộ lý giúp con thay quần áo. Bà hỏi, Cố Tử Sâm vâng nhẹ một tiếng. Phương Lan bỗng nổi giận, đập tay mạnh xuống giường bệnh. Con có vợ ở bên cạnh thì sao phải tìm hộ lý làm gì? Cố Tử Sâm, đầu óc con bị làm sao thế hả? Đối với những sinh hoạt cá nhân bình thường này, Cố Tử Sâm hoàn toàn có thể nhờ người vợ đầu ấp tay gối bên cạnh mình giúp đỡ, vậy mà hắn phải đi thuê hộ lý của bệnh viện. Phương Lan có nghĩ kiểu gì cũng không thể hiểu nổi con trai của mình nữa. Con thấy như vậy sẽ thoải mái hơn. Cố Tử Sâm bình thản đáp lại. Phương Lan bất lực ôm trán thở dài. Chẳng thà hắn nói với bà, những gì hắn làm là vì sợ Mộng Linh cực khổ, như thế bà còn nguôi giận được đôi phần. Thoải mái cái gì, nhìn hai đứa xem có giống một cặp vợ chồng mới cưới không? Đến chuyện gần gũi nhau còn phải né tránh, mẹ nhìn thấy còn nghi ngại, huống chi là người ngoài. Gương mặt bà đỏ bừng lên, ánh nhìn sắc bén găm chặt vào gương mặt của Cố Tử Sâm. Mộng Linh không dám thở mạnh, đứng bên cạnh chỉ biết xoa nhẹ bả vai Phương Lan để bà nguôi giận. Bà nắm lấy bàn tay cô, bất bình lên tiếng. Về sau đừng gọi hộ lý đến nữa. Nếu để mẹ biết được con còn làm ra mấy chuyện không đâu như vậy, đừng trách bà già này lắm lời. Trước nay Phương Lan rất hay cằn nhằn, nhưng bà không hề gây sự vô cớ. Tất cả những gì bà nói đều là muốn tốt cho Cố Tử Sâm. Nói thật thì con trai bà chẳng ra làm sao cả, từ thái độ đến cách hành xử của hắn, lúc nào cũng khiến người khác thấy khó chịu. Bởi vì bà thương Cố Tử Sâm nên mới phải can thiệp vào nhiều chuyện của hắn như vậy. Được được, con biết rồi. Con nghe theo lời của mẹ. Cố Tử Sâm day day chán đầy phiền não. Thật ra hắn cũng cảm thấy nếu hắn cứ tiếp tục cố chấp giống như bây giờ, thì mối quan hệ giữa hắn và Mộng Linh, xem chừng chưa đợi được đến khi bản hợp đồng hết hiệu lực đã bị phát hiện mất rồi. Mộng Linh nhìn không khí căng thẳng, vội lấy trái cây ra gọt để mời Phương Lan ăn. Bà cũng không đôi co thêm nữa, ngồi chơi thêm một lúc rồi ra về. Mẹ sẽ nấu cháo bào ngư, đến trưa sẽ để thím Vương mang vào cho hai đứa. Vâng ạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ đi đường cẩn thận. Mộng Linh tiễn Phương Lan ra đến tận cổng bệnh viện, chờ bà lên xe mới đi vào. Hôm nay Trình Bân bảo cô không cần đến Cố thị. Bình thường công việc của cô là sắp xếp lịch trình cho Cố Tử Sâm cũng như ghi chép các nội dung quan trọng trong cuộc họp. Nhưng hiện tại người đàn ông đó đang nằm viện, trợ lý Trình thiết nghĩ nên để Mộng Linh ở bên cạnh chăm sóc cho hắn thì tốt hơn. Cố Tử Sâm đang nằm trên giường, Mộng Linh ngồi gần đó nhưng hắn không thèm kêu cô, mà tự chống tay gượng mình ngồi dậy. Cô thấy thì vội chạy ngay đến, đỡ lấy bả vai của hắn. Người đàn ông này thật cố chấp, chẳng trách Phương Lan lại luôn phải phiền lòng vì hắn. Mộng Linh đoán chắc Cố Tử Sâm ngại phiền nên mới không gọi cô giúp đỡ. Đúng là một cái tên mặt lạnh, cứng đầu. Cổ tay hắn đang bị thương, vai trái lại đang bó bột còn cố gắng vươn người ra đằng trước cầm ly thủy tinh rót nước. Để tôi giúp anh, Mộng Linh lanh lẹ rót nước, mang đến cho Cố Tử Sâm. Sợ ly thủy tinh nặng khiến hắn cầm không vững, cô giữ luôn chiếc ly đưa đến gần miệng hắn. Cố Tử Sâm chậm rãi uống cạn ly nước, ánh mắt thi thoảng lại ngước lên nhìn Mộng Linh. Ở một khoảng cách gần như vậy, cô có thể quan sát được ngũ quan rõ nét, đẹp như tượng tác của hắn. Nhất là đôi chân mày rậm cùng hàng mi cong kia, đừng nói là đàn ông, đến cả phụ nữ còn phải ghen tị. Kiều Mộng Linh, nếu cô thấy tôi đẹp trai thì cũng đừng nhìn lộ liễu quá. Người ngoài nhìn vào sẽ đánh giá. Cố Tử Sâm tự nhiên nói một câu tỉnh bơ làm cô chết điếng cả người. Lần đầu tiên trong đời cô thấy hắn nói đùa, nhưng thật không ngờ lại có cảm giác. Cảm lạnh, đến vậy, cách chương.